Quan hệ thân mật, chương 39, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy mình bị con tử quỷ đùa giỡn. Gocchuyenaudio.com. Hai tay Tô Mộc Nghiên khoát lên vai Cảnh Phong, thân mình lắc lư muốn đứng không vững. Nàng đột nhiên cúi đầu sát vào Cảnh Phong, hơi thở phả lên trên mặt Cảnh Phong, ấm áp mà ái muội. Khi Cảnh Phong đã thấy qua nhiều trạng thái khi Tô Mộc Nghiên say rượu, nhưng giống như hôm nay, say rượu đòi hôn như vậy, đúng thật là lần đầu tiên cô thấy. Nghĩ, cô đỡ lấy eo Tô Mộc Nghiên, buồn cười, cười rộ lên, nói, đừng quậy, tôi không có quậy. Tô Mộc Nghiên vùi mặt vào cổ Cảnh Phong, miệng khẽ lẩm bẩm, nói xong, nàng há miệng cắn vào da thịt trắng nõn của Cảnh Phong. Hàm răng khống chế độ mạnh vừa phải, mang theo cảm giác vừa hơi đau đau vừa tê dại. Nàng cắn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, môi hơi hơi dầu lên, âm thanh nghe muốn ngọt chết người. Tôi nói, hôn tôi. Tô Mộc Nghiên ánh mắt mê ly mà tan rã, vài sợi tóc trước trán, thoạt nhìn vừa gợi cảm vừa yêu dã, giờ phút này làm cho người ta không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng. Nhưng Cảnh Phong chỉ bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn quanh một chút bốn phía. Tạm thời dù cho Tô Mộc Nghiên say thật hay là ở diễn trò, chỉ là trong căn phòng này, không thể làm cho Cảnh Phong có tâm tình phối hợp với nàng. Cánh cửa không có khóa, đi theo tính mẹ Tô, bà rất có khả năng xông vào. Nếu bà bước vào thấy được chuyện gì không lành mạnh, cô thật sợ mẹ Tô sẽ thét lớn lên, khiến mọi người chạy vào xem. Cảnh Phong càng nghĩ càng đau đầu. Cô vừa định kéo Tô Mộc Nghiên lên trên giường, Tô Mộc Nghiên liền hôn cô, nụ hôn mang tính xâm lược, dường như muốn đoạt lấy mỗi ngóc ngách trong miệng Cảnh Phong. Cái lưỡi Tô Mộc Nghiên linh hoạt khơi mào dục vọng, một chút cũng không tính buông tha cô. Cảnh Phong chỉ cảm thấy lá phổi hô hấp càng ngày càng theo nụ hôn cực nóng của Tô Mộc Nghiên mà muốn thiêu đốt đến không còn. Cô khẽ nghiêng đầu, muốn đẩy ra khoảng cách giữa cả hai. Nhưng Tô Mộc Nghiên lại hôn đuổi tới, còn không đợi cô hít thở lấy hơi, nụ hôn lại một lần nữa đánh úp tới. Dù cho là ai cũng không cự tuyệt được thế công ngay giây phút này của Tô Mộc Nghiên. Lý trí Cảnh Phong thoáng chốc bị đẩy lui, cô chỉ có thể ôm lấy vòng eo Tô Mộc Nghiên, giữ cân bằng cho cả hai. Đợi Tô Mộc Nghiên hôn xong rời đi môi cô mới có thể hít thở bình thường. Thở dốc một hồi, lúc Cảnh Phong quay đầu lại nhìn xem Tô Mộc Nghiên, lại phát hiện có người đang liếm khóe miệng cười ha ha. Cảnh Phong buồn cười sờ mũi, đột nhiên cảm thấy chính mình chẳng biết ra sao lại bị một tử quỷ đùa giỡn. Bình thường Tô Mộc Nghiên thoạt nhìn xương cốt mảnh khảnh, nhưng lúc say rượu lại như đổ đầy trí. Cảnh Phong ôm lấy eo nàng, thật tốn sức lực mới ôm nàng lên giường được. Cảnh Phong đem nàng đặt lên giường, dường như trong nháy mắt nghiêng người mất cân bằng. Tô Mộc Nghiên theo bản năng bắt được Cảnh Phong, nắm chặt không buông, buông tay. Cảnh Phong một đường túm Tô Mộc Nghiên lại đây, sớm đã mệt chết được, giờ Tô Mộc Nghiên còn xấu tính nắm áo cô không chịu buông. Cô tức giận vừa lấy tay muốn gỡ ra, vừa thấp giọng ra lệnh, hừ. Tô Mộc Nghiên tùy mơ mơ màng màng, nghe được có người nói chuyện, nàng không kiên nhẫn phất phất tay, dúi đầu vào hõm vai Cảnh Phong, thấp giọng oán giận nói. Đỗ Việt Hàng, anh, tên khốn này. Tô Mộc Nghiên uống rượu thường dễ bị rối loạn, còn chưa ý thức được mình nói cái gì, lời đã ra khỏi miệng. Cảnh Phong khẽ nhíu mày, nàng không nói lời nào, sau đó buông lỏng tay ra. Tô Mộc Nghiên phịch một tiếng đổ lên chiếc nệm mềm mại dưới thân, ngã sấp xuống làm Tô Mộc Nghiên tỉnh táo một chút. Nàng căm tức mở mắt ra, muốn biết tên khốn nào dám thô lỗ quăng nàng lên trên giường. Vừa ngẩng đầu thì thấy một bóng người vừa khom người xuống, chống hai bên người nàng, yên lặng nhìn nàng. Lúc này Tô Mộc Nghiên mới nhận ra người trước mắt là ai. Cảm giác được Cảnh Phong đến gần mình, Tô Mộc Nghiên không phản kháng, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Cảnh Phong lạnh lùng nhìn nàng, rất muốn bóp hai má Tô Mộc Nghiên hỏi nàng coi mình rốt cuộc là ai. Nhưng lại cảm thấy cùng một con ma men tranh luận thật có chút ngây thơ nhàm chán. cho nên cô khẽ thở dài. Thay Tô Mộc Nghiên cởi áo khoác, kéo lấy một bên chăn đắp cho nàng. Làm xong hết rồi, Cảnh Phong chậm rãi lui xuống giường. Chân vừa nhấc, Tô Mộc Nghiên liền nghiêng người, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng hỏi, cô muốn đi đâu? Lúc nãy Tô Mộc Nghiên vô tâm một tiếng Đỗ Việt Hàng, làm cho Cảnh Phong có chút khó chịu, nên giờ nghe Tô Mộc Nghiên hỏi vậy, cô chỉ yên lặng đứng vững người, thản nhiên nói, tôi không phải anh ta, không phải anh ta nào, chẳng lẽ người trước mắt này, không phải Cảnh Phong sao? Thái độ trong lời nói Cảnh Phong là sao cũng được, đáng tiếc Tô Mộc Nghiên đầu óc đã say tới không tỉnh táo, cũng không có đủ thông minh để nhấm nuốt ý tứ trong lời Cảnh Phong nói. Nàng chỉ từ từ nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thả tay Cảnh Phong ra, xoay lưng nặng nề ngủ. Cảnh Phong đứng ở tại chỗ nhìn Tô Mộc Nghiên một hồi. Mẹ Tô vừa lúc này mở cửa tiến vào, thấy Tô Mộc Nghiên đã muốn bình yên ngủ, bà yên lòng, cùng Cảnh Phong đi xuống lầu. Hai người ở trên lầu hơi lâu, dưới lầu Đỗ Việt Hàng trên sofa lập tức đứng lên, thân thiết hỏi nói. Cô ấy không sao chứ? Không sao, không sao, mẹ Tô dành trước trả lời. Sau đó nhìn Đỗ Việt Hàng nói. Ngại quá, lần đầu tiên cậu đến nhà chúng tôi dùng cơm, đã để cậu chê cười. Dì đừng nói vậy, Đỗ Việt Hàng nho nhã cười cười, tỏ vẻ không ngại, đã sắp khuya, nghe được Tô Mộc Nghiên không có việc gì. Mạc Tư Ngư lúc này mới chen vào. Nàng nói xong, nghiêng đầu nhìn Đỗ Việt Hàng. Cười cười nói, Đỗ tiên sinh chắc cũng cần phải về chứ. À, đúng vậy, Mạc Tư Ngư nụ cười hàm chứa ám chỉ. Đỗ Việt Hàng nhận thấy được Mạc Tư Ngư tươi cười, liền theo yên lặng gật gật đầu. Tôi đưa anh ra cửa, sợ mẹ tôi nhiệt tình hiếu khách đi trước giành tiễn khách. Mạc Tư Ngư trước một bước đã mở miệng, có gì không thể giáp mặt nói. Mắt thấy bọn họ nói xong sẽ đi ra ngoài. Tô Nhiễm Nhiễm nóng vội mổ miệng gọi hai người, cười nói, tôi cũng muốn nghe. Mạc Tư Ngư đã muốn đứng ở cửa đổi giày, nghe được Tô Nhiễm Nhiễm nói, nàng chỉ quay đầu chỉ lên trán Tô Nhiễm Nhiễm, đem nàng ngăn ở trong phòng, nói, em đó, đừng gây chuyện nữa, ngồi trong phòng đi. Nói xong, Mạc Tư Ngư đi trước ra ngoài, Đỗ Việt Hàng theo đuôi rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Hừ, xuyên thấu qua cửa sổ, Tô Nhiễm Nhiễm có thể rõ ràng thấy bóng dáng Mạc Tư Ngư cùng Đỗ Việt Hàng sóng vai đi ra hoa viên. Nàng chu miệng, mất hứng chạy lên lầu, đợi cho Mạc Tư Ngư. Đỗ Việt Hàng cũng đã lái xe đi, mẹ Tô thấy Mạc Tư Ngư mở cửa đi vào, lập tức tò mò hỏi. Tư Ngư, con cùng Việt Hàng ra ngoài nói gì vậy? Chưa nói gì, chính là đã lâu không gặp. Tùy tiện cho chuyện vài câu, Mạc Tư Ngư giả ngu mở tong mắt nhìn, nàng nói xong, liền thấy Cảnh Phong nghe vậy, yên lặng đi qua vẫn nhìn chăm chú vào mắt nàng. Được rồi, nàng trong lòng biết lời này có gạt ba Tô mẹ Tô. Khẳng định là không thể gạt được Cảnh Phong, huống chi, Cảnh Phong luôn khôn khéo so với bất cứ kẻ nào. Vậy à, mẹ Tô suy nghĩ hội, lại chuyện tốt thấu đi lên. Hỏi, mấy đứa có vẻ quen thuộc, dì hỏi một chút, con thấy cậu Việt Hàng này thế nào? Mạc Tư Ngư nghe vậy, đặc biệt khó xử lắc lắc đầu, thẳng đến mẹ Tô ép hỏi lần nữa. Nàng dường như có vẻ đặc biệt do dự mở miệng, nói, dì, nói thật con thấy người này không tốt lắm. Tại sao? Mẹ Tô khó hiểu, lên giọng hỏi, vừa mới một mình ở cùng anh ta ăn đậu hũ con. Động tay động chân, thật đáng ghét, Mạc Tư Ngư tốt xấu cũng là luật sư, trường hợp gì chưa thấy qua, lời nói dối nào mà chưa nói, nếu muốn bôi đen một người, thật sự so với tẩy trắng còn dễ hơn. Hơn nữa anh ta lúc học đại học, danh dự cũng không được tốt lắm. Cảnh Phong làm sao không rõ ý của Mạc Tư Ngư, nên cô nghe xong, chính là yên lặng cười cười. Đột nhiên cảm thấy Tô Mộc Nghiên cùng Mạc Tư Ngư sở dĩ thân như vậy, tuyệt đối là có đạo lý của nó. Thật sự, mẹ Tô lần này hiển nhiên là thật không ngờ. Bà kinh ngạc cùng Tô Nghiêu Hải trao đổi ánh mắt, thần sắc còn chưa dịu lại, không yên lòng ứng một câu, cũng không hỏi nữa. Mạc Tư Ngư lén cười, ngoài miệng nhưng cũng hợp thời ngậm miệng. Nàng đi đến sofa cầm lấy túi sách của mình, quay đầu nói với mẹ Tô, con cũng nên về, ngày mai con có vụ án phải xử lý. Nói xong, nàng đột nhiên nháy mắt nhìn Cảnh Phong, nói, thế nào, muốn cùng về không? Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn Mạc Tư Ngư, tựa hồ đọc ra ánh mắt của nàng. Cô mỉm cười, gật đầu đáp ứng, cái này không biết là Cảnh Phong bị ngược hay Tô Tổng bị ngược nữa. Để ý chương nào mà tựa đề nó hơi mờ ám là view cao hơn hẳn. Cách chương.